Chương 85, ạ cạ xì dạ mổ cạ đều không có biện pháp, cổ quả tỷ không thuộc tính. Có cổ quả dạng này muội muội, ạ cạ xì dạ mổ cạ đều hoàn toàn bất đắc dĩ nhìn xem đám kia người xem náo nhiệt ánh mắt đêm qua không có thiết chuông báo, ngủ quên mất rồi. Chương này là trong vòng 50 phút đuổi ra ngoài thật sự là có áp lực mới có động lực a mổ cạ để ý tới sai cổ quả tâm tư, kết quả để cổ quả hoàn toàn bạo tẩu. Cổ quả đích thật là muốn đánh bại mổ cạ kết giới này. Cái này thiên chân vạn xác, nhưng là nàng đau khổ truy tìm mổ cạ, chủ yếu lại là vì một chuyện khác, mổ cạ dạng này cố ý nhận thua, chỉ là để cổ quả thương tâm, mà lại hoàn toàn bạo tẩu mà thôi. Cổ quả tâm tình chập chờn tương đương kịch liệt, bây giờ tại bạo tẩu tình huống dưới, xuất thủ quả nhiên là không lưu tình chút nào, điên cuồng vung vẩy trong tay to lớn đinh đâm thiết chủ y, không ngừng mà hướng về mổ cạ trên thân đập tới, nhìn tư thế kia. Sơ ý một chút chỉ sợ thật muốn đem mổ cạ đánh chết cẩn thận mổ cạ đương nhiên cù nở dê không thể nào thật sẽ bị cổ quả giết chết. Tại mổ cạ sắp bị cổ quả đinh đâm thiết chú in lệnh vào thời điểm, nạ dù tổ liền không có tiếp tục ở một bên xem kịch, lập tức. Một cái lắp mình, từ cổ quả thiết chú y phía dưới đem mổ cạ cứu đi. Nạ dù tổ tốc độ quá nhanh, người bình thường ý thức đều rất khó đuổi theo, bị nạ dù tổ cứu đi đằng sau. Qua vài giây đồng hồ mổ cả mới phát giác được đây là cái gì tình huống, xanh biếc đôi mắt kinh ngạc nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên là vì ngươi a nạ dù tổ đem mổ cả để xuống, che miệng, ra hiệu vừa rồi mọi người trốn tránh xem trò vui cái chỗ kia, sau đó dùng tay điểm một cái mổ cả cái chán, nói, quả nhiên liền cùng ta nghĩ đồng dạng, ngươi cái kia đần đầu vóc. Cũng chỉ có thể nghĩ ra bộ dạng này đơn giản biện pháp, bất quá xem ra ngươi thật giống như hoàn toàn hiểu lầm cổ quả tâm ý, ngươi tỷ tỷ này cũng không quá hợp cách nha. Cổ quả tâm ý mổ cạ buồn rầu nhăn nhăn song mi, thật sự là khó mà nắm chắc muội muội của mình đến cùng đang suy nghĩ gì a cổ quả nước mắt mắt, mặc dù nàng đối với mổ cạ phát động công kích, nhưng là phía bên kia công kích một bên rơi lệ bộ dáng, thật sự là để cho người không có cách nào sinh khi a. Chẳng qua là cảm thấy cái nha đầu này thật có chút đáng thương. Tỷ tỷ ghét nhất cái kia to lớn đinh đâm thiết chủ y từ phía trên bao phủ xuống, bỏ ra một mảnh bóng dâm, đem nạ rủ tổ cùng mổ cả thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia tương đương cổ quái, tựa hồ mười phần ác thú vị, lại hình như có chu tờ bất đắc dĩ ý cười. Được rồi, để cho các ngươi tỷ muội chân chính gặp một chút mặt đi. Tại thân thể bị thiết chủ y bóng ma bao phủ, cổ quả cũng vô pháp nhìn thấy động tác của bọn hắn thời điểm, nạ rủ tổ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nhất câu, tháo xuống mổ cả trên thân cái kiêm màu bạc thập tự giá ẩm hoàn toàn thay đổi vừa rồi tư thế, giải phóng yêu lực đằng sau, vô luận là lực lượng hay là tính cách đều có biến hóa long trời lở đất, mặc dù cổ quả lực lượng thắng tóc hồng mổ cả, nhưng là liền xem như tăng thêm cái kia nặng nghề thiết chủ y, từ trên xuống dưới đờ ập đờ nên ở, nhưng là lực lượng QNZ. Hoàn toàn không thể so sánh nổi, cổ quả toàn lực công kích, bị yêu lực giải phóng ạ cả xỉ giả mổ cả một tay liền cho tiếp được. Mặc dù có to lớn thiết chủ y che chắn ánh mắt, nhưng là cổ quả hay là thấy được cái kia phiêu tán dẫn phát, còn có một cái màu đỏ tươi dài nhỏ con mắt, cái này đều đã hoàn toàn cho thấy lúc này mổ cả, đến cùng là loại nào thân phận. Tỷ tỷ tỷ đối với ta bạo lực đối mặt, liền xem như cổ quả cũng không biết tha thứ hơi có chút tự mình hiểu lấy đi. Cổ quả ạ cả xì giả mổ cả quả nhiên là có rất lãnh khốc, đối với mình muội muội cu nở dê nửa điểm cũng không lưu lại tình. Hai tay đặt tại cổ quả đinh đâm thiết chủ y bên trên, đồng thời bay lên một cước, đem cổ quả thân thể trực tiếp xách bay lên giữa không trung. Nạ dù tổ nhìn xem giống như là lưu tinh đồng dạng tại cách đó không xa rơi xuống cổ quả, nhếch miệng lên một cái cười xấu xa, lấy trêu chọc ánh mắt nhìn xem ạ cả xì giả mổ cả, nói. Ngươi cu nở dê thật sự là không lưu tình a, đây chính là thân muội muội của ngươi a ạ cả xì giả mổ cả một tay chống lạnh, trên mặt pha cờ hoa ra lạnh lẽo dáng tươi cười, nói, yên tâm đi, cổ quả giống như ta là hấp huyết quỷ, không dễ dàng như vậy chết. Ạ cả xì giả mổ cả không nhìn thấy nạ rủ tổ trên mặt cười xấu xa, nếu không nàng khả năng liền không cách nào bộ dạng này bình tĩnh, nạ rủ tổ nhìn xem lúc này còn hoàn toàn không biết tình huống ạ cả xì giả mổ cả. Khe khe lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này được rồi, ngươi lập tức liền sẽ biết. Ạ cả xì giả mổ cả hoàn toàn không biết nạ rủ tổ đang nói cái gì, chỉ là, cổ quả lực lượng mặc dù xa xa không kịp yêu lực giải phóng đằng sau ạ cả xì giả mổ cả, nhưng lại cũng giống vậy là bất tử chi đại yêu hấp huyết quỷ. Ả cả xì giả mổ cả vừa rồi loại trình độ kia đá kích thật đúng là không có khả năng giải quyết hết cổ quả. Cổ quả lập tức liền lại lần nữa đứng lên, trên người yêu lực một trận bước lên mãnh liệt. Tới đi, cổ quả, đã lâu tỉ muội đánh nhau, hôm nay liền để ngươi đánh tới vừa lòng thỏa ý mới thôi. Tốt, cổ quả trên người yêu lực không ngừng tăng lên cùng bộc phát, đồng thời trong miệng phát ra từng đợt giống to, tựa hồ là đang vì chiến đấu làm lấy chuẩn bị, chưa tiến vào phát dục kỳ cổ quả. Trong cơ thể nàng yêu lực, thậm chí không thua bởi lúc này cụ dậu nổ cùng mì rổ hai người, từng đợt to lớn yêu lực không ngừng phát ra, nhưng là tỷ tỷ đại nhân sủ rẹn cổ quả phảng phất thay đổi hoàn toàn tính tình. Tùy hứng không ngừng truy tìm tỷ tỷ của mình để cầu chiến đấu, thậm chí là đem 2 năm lớp 1 phòng học cơ hồ hủy đi nha đầu giống như đổi một người đồng dạng. Sủ rẹn cổ quả vui vẻ nhìn xem ạ cả xì dạ mồ cả. Mà lại lập tức liền treo ở một mặt lãnh ngạo ạ cả xì giả mổ cả trên thân đi, trên nét mặt hoàn toàn thể hiện ra vui đến phát khóc vui sướng. Cái này tình huống như thế nào ngoại trừ sớm có dự liệu nạ rủ tổ bên ngoài, cái khác đang trộm nhìn các cô gái, thậm chí là bao quát ạ cả xì giả mổ cả chính mình cũng hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thậm chí là tại ạ cả xì giả mổ cả trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một tia đỏ ửng. Lại là xấu hổ lại là bất đắc dĩ nhìn xem treo trên người mình cổ quả, nói, ngươi làm cái gì vậy, cổ quả ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Cổ quả treo ở ạ cả xì dạ mổ cả trên thân, hoàn toàn chính là một cái không có lớn lên tiểu muội muội, ưa thích kể cận tỷ tỷ của mình dáng vẻ. Ta rất muốn gặp ngươi à, tỷ tỷ đại nhân vẫn luôn là vì dạng này mà nỗ lực, rốt cục gặp lại tỷ tỷ đại nhân. Tỷ tỷ đại nhân đừng lại đến bất kỳ địa phương đi, đừng lại rời đi. Cổ quả sự tình phát triển rất muốn hoàn toàn ngoài ngay từ đầu đoán trước, mặc dù có thiên tài đầu não, nhưng là dù cả gì QNZ hoàn toàn không cách nào lý giải đó là cái tình huống như thế nào, chỉ có thể lấy tìm kiếm ánh mắt nhìn mình tín nhiệm nhất cùng sùng bái nam nhân. Nạ dù tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A nạ dù tổ một tay cắm ở trong túi quần. Lấy ác thú vị ánh mắt nhìn xem ạ cả xì giả mổ cả trên mặt xấu hổ cùng xấu hổ, nói, ta nghĩ hẳn là trước kia tại sụ rèn trong nhà thời điểm, bởi vì cô độc cùng tịch mịch, cổ quả cu nở dê không ngư nở dê khiêu chiến mổ cả thời điểm, cu nở dê bắt đầu sùng bái cùng ưa thích cái kia cường đại mổ cả, cũng chính là chúng ta bây giờ nói cái này ạ cả xì giả mổ cả, không ngừng truy tìm cùng khiêu chiến mổ cả, cũng chỉ là muốn cho mổ cả yêu lực. Thức tỉnh. Có thể gặp đến cường đại ạ cả xì giả mổ cả mà thôi, cho nên mới sẽ chán ghét mềm như biểu mổ cả đi. Nói đúng ra, cổ quả liền hẳn là ạ cả xì giả mổ cả hạn định tỷ không đi. Thật sự là phiền phức tỷ muội cụ dầu nổ cảm thán một câu, bất quá lập tức trên mặt lại xuất hiện cười xấu xa, sau lưng tiểu ác ma cái đuôi giống như đưa ra ngoài. Bất quá dạng này cu nở dê rất không tệ, đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ạ cả xì giả mổ cả bộ dạng này lúng túng bộ dáng đâu. Đối với cú rộp nổ, mì rộ, dù cả gì cùng dù bị 3 cái nữ hài đồng thời gật đầu, ạ cả xì giả mổ cả vẫn luôn là lãnh khốc cao ngạo dáng vẻ, hoàn toàn phù hợp hấp huyết quỷ hình tượng, bây giờ bộ dạng này lúng túng bộ dáng, tuyệt đối là khó gặp kỳ cảnh. Liền xem như ạ cả xì giả mổ cả, đối với cổ quả siêu cấp bám người công lực cu nở dê nửa điểm biện pháp đều không có. Một mặt thẹn thùng lúng túng bộ dáng, màu đỏ tươi trong con ngươi mang theo một chút thẹn thùng cùng xin giúp đỡ, nhìn xem nạ dù tổ, hung tợn nói ra, ngươi còn nhìn xem làm gì nhanh lên nghĩ biện pháp tha nếu như là địch nhân khác, sớm đã bị ạ cả xỉ giả mổ cả một cước giải quyết hết, nhưng là hết lần này tới lần khác phải đối mặt là muội muội của mình cổ quả, ạ cả xỉ giả mổ cả đối với cái này siêu. Cấp bám người thiếu nữ đều không có biện pháp nào, chỉ có thể hướng nạ dù tổ nhờ giúp đỡ. Ai nha, mặc dù ta cảm thấy ta không phải người tốt lành gì, nhưng là người ta 2 tỷ mọi sự tình ta liền không tham dự. Đáng giận ạ cả xí giả mổ cả nhìn xem nạ rủ tổ cái kia cười xấu xa chán ghét bộ dáng, màu đỏ tươi con mắt cơ hồ bốc cháy lên sắc ý, giận dữ hét, vậy liền đem thập tự giá trả lại cho ta à, cái này à, tạm thời còn không được đâu, dù sao các ngươi 2 tỷ mọi xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, phải thật tốt câu thông một chút à. Ngày mai tạm biệt, mổ cả nhẹ nhàng khoát tay áo, mang theo cái khác xem náo nhiệt nữ hài tất cả đều trốn mất, miễn cho bị ạ cả xì giả mổ cả bạo tẩu thời điểm báo quét sạch, chỉ để lại ạ cả xì giả mổ cả một người đối mặt siêu cấp kể cận của quả, ngửa mặt lên trời gào thét. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ta sẽ không bỏ qua ngươi hấp huyết quỷ, là đồng thời có không có gì sánh kịp lực lượng cường đại cùng cao quý mỹ lệ cao ngạo chủng tộc, tại trong lòng của ta duy nhất có thể thể hiện ra loại kia lý tưởng hóa cao quý cùng mỹ lệ tồn tại, cái kia mặc kệ là lực lượng, mỹ lệ hay là phẩm tính, nàng hết thể nhìn đều so đồng tộc bất luận kẻ nào đều muốn lóa mắt, ta yêu nhất tỷ tỷ đại nhân trở lên, đến từ một vị tỷ khống la lị hấp huyết quỷ, đối nàng tỷ tỷ cái kia lưu luyến si mê đồng. Dạng sùng bái. Naruto, để cho ta hút một lần máu nha. Ngươi cũng không cần sáng sớm cứ như vậy tham ăn đi. Bởi vì hôm qua đã thức tỉnh một lần, tiêu hao rất nhiều yêu lực, cho nên phải thật tốt bổ sung một cái a hôm qua thức tỉnh tựa như là chuyện hồi sáng này đi, đều đã qua đã lâu như vậy. Naruto trong đáy lòng đối với mổ cả tham ăn lý do lật ra một cái bạch nhãn, nhưng là vẫn kéo ra mình cổ áo quần áo, để mổ cả reo hò một tiếng. Trên mặt lộ ra hưng phấn đỏ ửng, cả người đều treo ở nạ rủ tổ trên thân, cắn một cái vào cổ của hắn. Ta yêu nhất tỷ tỷ đại nhân, lại triệt để biến thành cái dạng này thế giới quan nhận lớn lao đả kích xong đuôi ngựa hấp huyết quỷ tiểu la lị, quyển sách trên tay bao đều rơi vào trên mặt đất, một bộ chịu không được đả kích dáng vẻ. Đã từng khí độ cùng cường đại không còn sót lại chút gì, bây giờ chỉ là cùng cái kia gọi nạ rủ tổ huyết dịch rất ngon nam nhân quấn quýt lấy nhau. Đến tột cùng là cái gì để tỷ tỷ đại nhân biến thành cái dạng này đâu có siêu cấp tỷ không thuộc tính cổ quả đối với cái này mười phần buồn rầu, nhưng là chuyện kế tiếp đem để thế giới quan của nàng nhận càng lớn đả kích. Uy, Mộ Cạ.